Biệt lai hữu dạng, chương 78, mời gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê đưa một ly nước ấm vào tay Tiếu Cần. Sắc mặt của Tiếu Cần vẫn còn rất nhợt nhạt, nhưng trên môi đã có chút huyết sắc. Hai tay nàng cầm ly nước, uống từng ngụm nhỏ. Mi mắt rũ xuống, Mộc Trầm Khê ngồi bên cạnh nàng. Đợi nàng uống xong, cô mới hỏi. Đau nửa đầu sao? Tiếu Cần ừm một tiếng rất nhỏ. Mộc Trầm Khê hỏi. Không lừa chị chứ? Lần trước, Tiếu Cần đã giải thích với cô như vậy. Nhưng lúc đó hai người không thân mật như bây giờ. Mộc Trầm Khê không hoàn toàn hết nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi. Tiếu Cần lắc đầu, ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của cô. Không né, không tránh, không có lừa chị. Cho dù nguyên nhân khác nhau, nhưng tình trạng hiện tại của nàng không khác gì chứng đau nửa đầu. Không có cách nào chữa khỏi, chỉ có thể giữ cho tâm lý bình thản, cố gắng giảm tần suất tái phát. Khi vừa phát bệnh, mấy lần ba Tiếu và mẹ Tiếu gấp đến điên lên, đưa nàng đi chữa trị khắp nơi. Bác sĩ trong và ngoài nước đều nói như vậy. Sau đó mọi người đều chấp nhận thực tế. Ba Tiếu và mẹ Tiếu canh cánh trong lòng. Tiếu Cần lại cảm thấy không quan trọng. Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng qua là đau đớn mà thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Đau đớn chính là minh chứng sống cho tình yêu của nàng và Mộc Trầm Khê. Mỗi khi đau đầu, những sự việc đã qua dần dần mờ nhạt đó sẽ lại hiện rõ trong tâm trí nàng. Mộc Trầm Khê thay đổi cách hỏi. Nguyên nhân gì tạo thành? Ngón tay áp út bên trái của Tiếu Cần run lên gần như không cảm nhận được. Nàng bình tĩnh nói. Không phải em đã nói rồi sao? Đi du học chịu quá nhiều áp lực. Chúng em ai học tiến sĩ cũng đều bị rụng tóc hoặc đau đầu. Có người còn bị cả hói và đau đầu nữa. Em xem như đỡ rồi. Nàng cong khóe môi nói đùa. Ít nhất đó chỉ là đau đầu. Nếu bị hối đầu em sẽ không chịu nổi. Sắc mặt của Mộc Trầm Khê nặng nề. Tiếu Cần thở dài trong lòng. Đặt ly nước xuống. Chủ động nắm tay trấn an cô. Thật ra không đau lắm. Chỉ là chứng đau nửa đầu bình thường thôi. Em mẫn cảm với cảm giác đau đầu nên mới phản ứng lớn như vậy. Mộc Trầm Khê siết ngược lại. Nắm chặt đầu ngón tay của Tiếu Cần. Sau đó cúi đầu. Áp trán mình vào mờ u bàn tay của Tiếu Cần. Hơi thở nhỏ bé khẽ run lên. Tiếu Cần nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Nói nhỏ. Đừng sợ. Nàng đột nhiên giật mình. Trên mờ u bàn tay bất ngờ có cảm giác ươn ướt. Tiếu Cần ngay lập tức cắn môi dưới. Cánh môi bị cắn trở nên tái nhợt. Có phải. Mộc Trầm Khê áp trán vào nàng thật chặt. Run rẩy nói. Là do say rượu trong thời gian dài hay không? Tiếu Cần lộ vẻ kinh ngạc. Nhanh chóng che giấu một cách hoàn hảo. Không biết tại sao Mộc Trầm Khê lại đột nhiên nghĩ đến điều này. Mộc Trầm Khê ngồi dậy. Hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi. Phải không? Tiếu Cần không trả lời. Tiếu Cần kiên quyết không chịu nói thẳng với cô. Mộc Trầm Khê suy luận ra một chuỗi logic dựa trên điều này. Chỉ sợ rằng cuộc sống của Tiếu Cần ở nước ngoài không tốt như nàng nói. Từ những lời nói trước đó, Mộc Trầm Khê biết rõ nàng ở nước ngoài thường xuyên uống rượu. Thậm chí khi ở một mình còn cố ý tự chuốc say. Chỉ để nhìn thấy cô trong ảo giác. Một là tổn thương tinh thần đến mức tìm đến rượu. Hai là tinh thần căng thẳng do áp lực học tập. Chỉ sợ điều phía trước mới là trọng điểm. Việc say rượu có liên quan đến cô. Tiếu Cần sợ cô sẽ tự trách nên không muốn nói cho cô biết. Mộc Trầm Khê hỏi lại. Có phải không? Tiếu Cần chậm rãi gật đầu. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Mộc Trầm Khê nghĩ như vậy. Hãy để sự thật hiện ra như thế này đi. Mộc Trầm Khê. Có phải em còn gặp phải chuyện gì khác không? Tiếu Cần thoải mái trả lời. Không có. Còn nữa, em đã bỏ rượu rồi. Mộc Trầm Khê nhìn nàng không chớp mắt. Sương mù trong mắt từ từ tan biến. Tiếu Cẩn đặt tay lên đỉnh đầu cô, cong cong đôi mắt, thật sự không sao đâu. Chị thấy trong thời gian mất trí nhớ, em luôn phát bệnh, bây giờ đã đỡ nhiều rồi. Chị quả thật là thần dược của em. Không chừng hai chúng ta tiếp tục ở bên nhau, sẽ không bao giờ bị tái phát nữa. Mộc Trầm Khê đặt cằm lên vai nàng, áp mặt vào mặt Tiếu Cẩn, mềm mại mà rụi rụi. Không sao đâu, Tiếu Cẩn đã quên đây là lần thứ mấy trong đêm nay nàng nói với cô như vậy. Mộc Trầm Khê ngáp một cái, truyền cho Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn ngáp một cái thật dài. Tiếu Cẩn nói, em buồn ngủ. Mộc Trầm Khê, vậy chúng ta đi ngủ thôi. Tiếu Cẩn quay mặt lại nhìn cô, nói, chị ôm em đi. Mộc Trầm Khê vắt một tay ngang qua xương sườn của nàng, tay kia vòng qua đầu gối của nàng, ôm ngang người nàng. Tiếu Cẩn đưa hai tay ôm cổ cô, nhìn xuống đất, hô lên, cao quá. Giọng điệu của nàng tinh nghịch, quét sạch bầu không khí trầm mặc trong phòng khách. Mộc Trầm Khê cong khóe môi lên, nhắc nhở nàng, em đừng lộn xộn, bị ngã bây giờ. Dù Mộc Trầm Khê có siêng năng tập thể dục, cũng không thể thoát khỏi việc mình là nữ, thể lực trời sinh chênh lệch. Gần đây, Tiếu Cẩn đã lên được vài cân thịt, cân nặng của một người phụ nữ trưởng thành không hề nhẹ. Vì vậy cô phải thận trọng hơn. Cô còn chưa nói dứt lời, Tiếu Cẩn nhúc nhích ngay lập tức. Mộc Trầm Khê phản ứng nhanh, tay cô vững vàng, thậm chí còn không làm nàng lắc lư một chút nào. Tiếu Cẩn đắc ý nói, em biết chị sẽ bắt được em. Mộc Trầm Khê nghiến răng nghiến lợi. Tiếu Cẩn thoáng thấy khuôn mặt của cô trầm xuống, lập tức ngoan ngoãn buông tay. Em không nhúc nhích nữa, nhanh ôm em trở về đi. Mộc Trầm Khê bế nàng từng bước một trở về phòng ngủ. Tiếu Cẩn vẫn cười danh mãnh khi được cô đặt lên giường, vô cùng tùy ý. Mộc Trầm Khê vẫn im lặng, chống cả hai tay ở hai bên gáy nàng. Tiếu Cẩn đang nằm trên giường, đột nhiên ý thức được nguy hiểm. Mộc Trầm Khê khẽ mỉm cười, trước mắt Tiếu Cẩn đột nhiên tối sầm lại. Sau đó một cảm giác ẩm ướt và ấm áp từ vành tai truyền đến. Ôm trọn, liếm hôn, bị tập kích ở nơi đã lâu không được chạm tới. Tiếu Cẩn gần như phản xạ có điều kiện hướng lên trên ôm lấy cổ của Mộc Trầm Khê. Ngực cứng lại, hơi thở nhanh hơn nửa nhịp, không kiểm soát được mà phát ra một tiếng ngân dài. Sau khi nghe âm thanh của nàng, Mộc Trầm Khê liền buông tay ra, tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh nàng. Giọng nói của cô mang theo một chút ý cười tinh quái. Giọng điệu hướng lên, nói nhẹ, ngủ ngon. Trong lòng Tiếu Cẩn đều muốn chết. Mộc Trầm Khê, nàng khẽ thì thầm, chọc ngón tay lên mờ u bàn tay trong lớp chăn của Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê nắm lấy tay nàng, ra lệnh, ngủ đi, không phải em buồn ngủ sao? Tiếu Cẩn khóc không ra nước mắt. Mộc Trầm Khê đã chọc nàng thành như vậy, làm sao nàng có thể ngủ được bây giờ? Tiếu Cẩn nói, em muốn đi tắm. Mộc Trầm Khê nắm tay nàng không buông, vẫn kiên trì nói câu kia. Ngủ đi. Lần này cô buồn ngủ hơn lần trước một chút, lại ngáp thêm một cái thật dài. Tiếu Cẩn đưa tay với lấy điện thoại, nhìn thấy thời gian hiển thị trên đó, 4:30. Nếu bây giờ lại muốn đánh thức Mộc Trầm Khê, chắc là phải đến sáng sớm. Hơn nữa, Mộc Trầm Khê sẽ không để cho quỷ kế của nàng được như ý. Tiếu Cẩn cân nhắc một chút rồi thành thật nép vào trong ngực Mộc Trầm Khê. Chớp chớp mắt chờ mình bình tĩnh trở lại. Nàng dần dần buồn ngủ, sau nửa đêm mới ngủ yên giấc. Bởi vì trên người Mộc Trầm Khê quá nóng, nàng thậm chí còn đá chăn ra. Khi nàng vừa đạp ra, một bàn tay đưa qua đắp kín lại cho nàng trong bóng tối. Mộc Trầm Khê lắng nghe tiếng hít thở xung quanh mình, mở mắt ra, đôi mắt rõ ràng, không có chút buồn ngủ. Chào buổi sáng, đồng hồ báo thức vang lên cùng lúc, hai người cùng nhau thức dậy. Mộc Trầm Khê tắt đồng hồ báo thức, quay đầu lại mơ mơ màng màng nói chào buổi sáng với Tiếu Cần. Tiếu Cần, chào buổi sáng, đầu óc mê mang mà cúi người vào trong ngực Mộc Trầm Khê. Tay trong chăn theo bản năng bắt đầu giở trò lưu manh. Mộc Trầm Khê kịp thời nhảy khỏi giường. Tiếu Cần không sờ được, chỉ bĩu môi xuống một chút, nằm lên gối đầu của Mộc Trầm Khê, rồi lại nghiêng đầu ngủ tiếp. Mộc Trầm Khê chọn một bộ quần áo được cất kỹ trong tủ để mặc hôm nay. Đi rửa mặt trước, làm bữa sáng gần xong, rồi bước vào gọi Tiếu Cần. Tiếu Cần với một đầu tóc bù xù ngồi yên ở đầu giường. Ánh mắt mê mang, còn buồn ngủ à, Mộc Trầm Khê quơ quơ tay trước mặt nàng. Tiếu Cần không nói một lời, nhắm mắt lại, chui vào chăn. Mộc Trầm Khê nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, nói, em dậy đi, ngủ thêm 5 phút nữa. Tiếu Cần lẩm bẩm, vươn tay ra, cố gắng thoát khỏi cánh tay của cô. Không được ngủ nữa, Mộc Trầm Khê trực tiếp kéo nàng ra ngoài, đẩy vào phòng tắm, đưa bàn chải đánh răng có bóp kem đánh răng sẵn, nhét vào tay nàng, chỉ đi chuẩn bị bữa sáng. Em nhanh một chút, nàng trả lời một cách yếu ớt. Tiếu Cần chậm rãi đánh răng. 2 phút sau, cuối cùng nàng cũng tỉnh táo. Nhìn bồn rửa tay trưng bày những vật dụng hoàn toàn xa lạ và chiếc bàn chải đánh răng trên tay. Ký ức trước khi ngủ lại ùa về. Ý cười chậm rãi hiện lên khóe mắt của nàng. Chào buổi sáng, nàng lại nói với Mộc Trầm Khê vừa đi ra khỏi bếp. Giang rộng vòng tay muốn một cái ôm. Mộc Trầm Khê bất giác cong cong mi mắt, đặt đồ ăn trên tay xuống rồi ôm lấy nàng. Ánh mặt trời vừa lúc, Tiếu Cần không có soát cổng vào nhà Mộc Trầm Khê. Quần áo nàng mặc hôm qua cũng cần phải thay mới, nên nàng buộc phải ra ngoài với cô. Mộc Trầm Khê đưa nàng tới dưới lầu của tòa nhà số 2 rồi đi bộ đến công ty. Rõ ràng chỉ có một đêm không ở nhà, nhưng nhìn nơi ở đã đi cùng nàng suốt một năm qua, Tiếu Cần đã thấy chán ghét khắp nơi rồi. Nàng đã đặt mua hoa loa kèn và các chậu cây cảnh của cửa hàng hoa để đặt trong phòng khách, yêu cầu đối phương giao hàng đến tận nhà vào buổi chiều. Nàng sắp xếp chúng giống hệt như phòng khách của nhà Mộc Trầm Khê, thuận tiện mua thêm một chậu chua me đất hoa hồng đặt ở ngoài ban công. Mộc Trầm Khê đưa Lâu Ninh Chi đi một vòng dạo chơi khắp Lâm Thành. Nói là chơi nhưng thật ra là ăn. Tam tiểu thư giống như Tiếu Cần, đều là cành vàng lá ngọc. Đi chưa được mấy bước đã than đau chân. Không đi được, phải nghỉ ngơi. Vì vậy, hầu hết thời gian hai người đều lái xe đi. Lúc nghỉ ngơi thì làm cái gì đây? Chính là ăn. Mộc Trầm Khê không có yêu cầu cao về đồ ăn. Bình thường không đi ra ngoài ăn, trừ công việc, nhưng một chuyến hướng dẫn du lịch đã bù hết chỗ trống về phương diện này. Cô nhìn Lâu Ninh Chi vừa ăn vừa chụp hình, lúc nào cũng gõ vào khung chat, cười đến mức thấy răng không thấy mắt. Vô hình chung cô đã ăn rất nhiều cẩu lương. Cô liền học theo chụp hình, món nào ăn ngon liền nói với đối phương lần sau nếu rảnh sẽ cùng đến. Tiếu Cần sửng sốt khi nhận được một đống ảnh chụp đồ ăn. Chị không đi làm à? Mộc Trầm Khê, không phải bây giờ chị phải làm hướng dẫn viên du lịch cho em gái của Tổng Giám Đốc sao? Tiếu Cần, sao chị không nói trước với em? Mộc Trầm Khê nhớ lại. Hôm qua chị định gọi cho em sau khi trở về. Sau đó em cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Chị liền quên mất. Hai người bọn họ dính nhau cả đêm, có thể nhớ tới chuyện vặt vãnh như vậy mới là lạ. Tiếu Cần, vậy chị cố gắng ăn nhiều hơn đi. Gầy quá, Mộc Trầm Khê, được rồi, em lên lớp giỏi nhé. Tiếu Cần, vậy hôm nay chị có thể tan làm sớm được không? Mộc Trầm Khê liếc nhìn Lâu Ninh Chi trước mặt, phải xem Tam tiểu thư có muốn chơi đêm không? Nếu không muốn chị sẽ tan làm. Nếu cô ấy muốn chơi thì chị phải đi cùng. Trong tiềm thức cô cảm thấy sẽ không. Cô có thể chơi tới bến. Nhưng vị thiên kim tiểu thư này không chắc còn thể lực. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, cô nghe thấy Lâu Ninh Chi gọi điện thoại với giọng nói nhẹ nhàng. Giọng điệu mềm nhũn, hôm nay em mệt muốn chết. Đi thật nhiều nơi, đều là vì dò đường cho chị. Chị phải bồi thường cho em. Nàng rõ ràng còn chưa nói xong. Có chút đỏ mặt, tiếp tục đánh chữ. Mộc Trầm Khê tự nhiên nghĩ ra một số chủ đề không phù hợp với trẻ em. Lâu Ninh Chi bất giác liếc nhìn cô, rồi cúi đầu xuống, một lát lại nâng lên, hạ giọng, nhiều chuyện hỏi, chị và vợ của chị, ai là người nằm trên? Mộc Trầm Khê im lặng một chút rồi nói, tôi. Lâu Ninh Chi rất thất vọng, ồ, sau vài giây, cô ấy tò mò hỏi, vợ chị có phản công hay không? Mộc Trầm Khê im lặng lâu hơn, nói, không có. Lâu Ninh Chi liếc cô một cái rồi nói, không phải chị vừa nói hai người vừa mới ở bên nhau sao? Gương mặt Mộc Trầm Khê ửng đỏ, khụ. Lâu Ninh Chi ra vẻ thấu hiểu, củi khô lửa bốc à, ha ha ha, dù sao tuổi cũng không còn trẻ nữa. Mộc Trầm Khê, so với Lâu Ninh Chi, cô và Tiếu Cẩn không phải là không còn trẻ nữa sao? Lâu Ninh Chi lại nhảy cái này xong, lại tiếp tục vừa nói vừa gõ chữ một lúc, khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn đỏ bừng lên vì phấn khích. Mộc Trầm Khê lướt điện thoại, Tiếu Cẩn không có lên lớp, vẫn đang trò chuyện với cô. Mộc Trầm Khê không thích trò chuyện bằng cách gõ tin nhắn. Ngón tay chịu gánh nặng, gõ phím lâu sẽ bị đau. Công việc là yêu cầu của công việc. Cô cố gắng tránh sử dụng tay sau giờ làm việc, đặc biệt là tiếp xúc với các sản phẩm điện tử. Người trong công ty có chuyện tìm cô đều là gọi điện thoại. Chỉ có tin nhắn của Tiếu Cẩn gửi đến, cô sẽ kiên nhẫn trả lời từng cái một, làm hướng dẫn viên du lịch cho Lâu Ninh Chi một ngày. Mộc Trầm Khê biết rằng ba của cô ấy là chủ mỏ than. Trước kia đến thủ đô lập nghiệp, dựa vào đầu tư bất động sản để đứng vững. Sau đó sáng lập tập đoàn. Nhiều năm sau đó trở nên cường mạnh. Cô ấy có hai chị gái. Chị cả chính là tổng giám đốc Lâu Lâu Uyển Chi. Chị hai là một bác sĩ phụ trách mổ chính ở khoa ngoại lồng ngực. Có y thuật rất giỏi, nhưng lại rất độc miệng. Đoán chừng là bị môi trường làm việc ở bệnh viện tàn phá. Khuyên người học y, bị thiên lôi đánh. Chị đã nghe nói chưa? Lâu Ninh Chi vừa đi vừa nói. Tôi đã nghe rồi. Thấy cô ấy đã lâu không uống. Mộc Trầm Khê muốn cầm đồ uống tới cho cô ấy. Tay vươn ra đã bị Lâu Ninh Chi tránh đi. Độ chính xác và tốc độ này làm người ta vô cùng khen ngợi. Nhà tôi nghiêm khắc, không cho người khác cầm giúp tôi. Lâu Ninh Chi có chút ngượng ngùng. Bỏ qua đề tài này tiếp tục. Chị hai của tôi chính là loại bị thiên lôi đánh này. Không phải, ý tôi là công việc của chị ấy quá cực khổ. Lúc trước còn có bệnh nhân đánh nhau với bác sĩ ở bệnh viện của chị ấy. Bác sĩ bị đâm mấy nhát, đẩy vào phòng cấp cứu ngay tại chỗ. Chị xem có thảm hay không? Tạo nghiệt cái gì đây? Mộc Trầm Khê phụ họa. Thảm, Lâu Ninh Chi thở dài. Không phải sao? Nghĩ đến việc chị ấy bình thường đi làm nguy hiểm như vậy. Tôi cũng nhường chị ấy. Bị chị ấy độc miệng vài câu cũng không chết được. Hơn nữa, bây giờ chị ấy đều nhắm vào chị cả của tôi. Rất dịu dàng với tôi. Tôi còn rất nhớ nữa. Mộc Trầm Khê nghĩ thầm. Sao mối quan hệ giữa ba chị em nhà các cô lại kỳ lạ như vậy? Lâu Ninh Chi chậc chậc nói. Đánh là tình. Mắng là yêu, chỉ có tôi là cải thảo trong lòng đất. Mộc Trầm Khê hoàn toàn không thể hiểu được. Nhưng Lâu Ninh Chi cũng không cần cô hiểu. Cô ấy tự nói tự vui vẻ là được. Trong đầu Mộc Trầm Khê chợt lóe lên. Cô nói chị hai của cô là bác sĩ. Lâu Ninh Chi đã chuyển sang một đề tài nào đó không biết. Bỗng chốc bị kéo lại. Kết nối liền mạch, đúng vậy. Vẫn là một bác sĩ có y thuật rất tốt. Hoa đà tái thế. Có chuyện gì sao? Từ gốc là diệu thủ hồi xuân. Khen ngợi y sư tài giỏi. chữa trị được bệnh nặng. Tương tự như hoa đà tái thế, Mộc Trầm Khê chỉ nói từ tôi, rồi nuốt trở vào. Cô có bệnh mới lo tìm thầy. Bệnh tình của Tiếu Cần không liên quan gì đến khoa ngoại lồng ngực. Hơn nữa, cô và chị hai của người ta không quen không biết. Hỏi chuyện này cũng quá hấp tấp. Mộc Trầm Khê quen rất nhiều người bạn nhưng không có ai là bác sĩ. Muốn tìm người hỏi cũng phải hỏi thăm lòng vòng từ bạn bè. Hơn nữa, đã đến bệnh viện vài lần. Họ đều nói không kiểm tra ra được vấn đề gì. Cô cũng từ bỏ ý định. Đêm qua, Tiếu Cần phát bệnh ở ngay trước mặt cô. Hôm nay Lâu Ninh Chi lại nhắc đến bác sĩ. Mới khiến cô đột nhiên cảm thấy xúc động. Lâu Ninh Chi cau mày thúc giục. Ôi chao, tôi ghét nhất là người khác lấp la lấp lửng. Có gì thì cứ nói. Có, tóm lại, chị nói nhanh đi. Mộc Trầm Khê ấp úng nói về tình trạng của Tiếu Cần. Bao gồm cả điều cô nghĩ rằng say rượu lâu dài là một trong những nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu. Đã đến bệnh viện, nhưng không thấy vấn đề gì. Tôi nhìn em ấy đau quằn quại như vậy. Trong lòng không yên, Lâu Ninh Chi nói. Chị chờ một chút, tôi sẽ gọi cho chị hai. Mộc Trầm Khê ngăn cản nói. Không cần. Lâu Ninh Chi đã bấm gọi cho chị hai của cô ấy. Hình như đã được kết nối. Lâu Ninh Chi làm động tác suỵt với cô, bước đi vài bước, ngay lập tức nở một nụ cười nịnh nọt. Chị hai, chị có bận không? Em có chuyện muốn hỏi chị. Không phải em, là bạn em. Không phải bạn xấu. Sao chị lại không tin em như vậy? Em đã 21 tuổi rồi. Không phải 18 tuổi. Mộc Trầm Khê, Lâu Ninh Chi càng lúc càng đi xa hơn. Cô không thể nghe thấy những lời sau đó. Một lúc sau, đối phương quay lại, nói. Chị hai của tôi nói bệnh viện kiểm tra không ra cái gì chính là không có chuyện gì. Hãy tin tưởng vào phán đoán của bác sĩ. Nếu thực sự lo lắng, chị có thể đưa cô ấy đến bệnh viện lớn hơn để kiểm tra. Còn say rượu lâu dài bình thường đều tổn thương đến lá gan và dạ dày nhiều hơn. Bình thường uống rượu rồi mới đau. Nhưng cô ấy không uống cũng đau quằn quại như vậy thì. Lâu Ninh Chi nhăn mũi. Nếu cô ấy thích uống rượu rồi hóng gió. Quanh năm suốt tháng, não bộ xảy ra vấn đề là điều có khả năng. Lâu Ninh Chi khó hiểu mà hỏi thăm. Sao tôi lại cảm giác hai người rất kỳ quái? Cái gì gọi là chị đoán chị nghĩ? Chị hỏi cô ấy có đúng hay không đi? Trong lòng Mộc Trầm Khê cảm thấy chua chát. Nhìn xuống nói. Em ấy không chịu nói với tôi. Lâu Ninh Chi tỏ ra đồng cảm. Hóa ra là như vậy. Thảo nào Mộc Trầm Khê nói rằng mối quan hệ vẫn chưa ổn định. Thực sự là không ổn định. Tôi cảm thấy là... Lâu Ninh Chi đề nghị một cách chân thành dựa trên kinh nghiệm tình cảm của chính mình. Cô vẫn phải hỏi, dù cô ấy có chịu nói hay không. Nếu chị không hỏi, cô ấy chắc chắn sẽ không nói. Nếu chị hỏi, cô ấy có thể nói ra đó nha. Nếu thực sự không được, chị liền dùng biện pháp mạnh. Trước kia, người trong nhà chúng tôi cũng rất bướng bỉnh, có lòng tự trọng cao. Còn là một người nghiện công việc, tôi tốt bụng khuyên chị ấy chú ý thân thể. Bề ngoài đáp ứng tốt được. Sau lưng lại làm việc đến mức nhập viện, làm cho tôi tức giận. Sau đó thì sao? Sau đó, tôi nói với chị ấy. Nếu chị ấy vào bệnh viện, tôi cũng vào bệnh viện. Chị ấy làm thế nào? Tôi cũng làm thế ấy. Ai sợ ai chứ? Chị ấy sợ. Liền ngoan ngoãn nghe lời. Đây không phải là uy hiếp sao? Đúng vậy á, ai nói không phải đâu. Nhưng nếu có cách tốt hơn, tôi cũng sẽ không làm thế. Lâu Ninh Chi lắc đầu, cười đắc ý, dù sao thì cũng có hiệu quả. Hiện tại thân thể của chị ấy vô cùng khỏe, ăn gì cũng ngon. Mộc Trầm Khê muốn hỏi liệu cách tiếp cận triệt để như vậy có ảnh hưởng đến tình cảm của hai người bọn họ hay không. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại của Lâu Ninh Chi, cô đã có câu trả lời cho mình. Mộc trầm khê trầm ngâm. Phương pháp không thể sao chép dập khuôn, nhưng chắc chắn cần phải hỏi. Mộc trầm khê lại củng cố ý nghĩ này lần nữa. Trong trận cờ này, con cờ mặc cả duy nhất có thể có hiệu quả chính là bản thân cô. Tại sao lại bị đau đầu? Tại sao lại đột ngột về nước sau 10 năm? Tại sao lại sắp xếp buổi hẹn hò kia? 10 năm trước, nàng về nước tìm mình. Tìm như thế nào? Tìm bao lâu? Tại sao nàng luôn chỉ nói sợ lược về điều đó? Vẫn luôn say rượu sao? Bắt đầu từ khi nào? Lại bỏ rượu từ khi nào? Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy Tiếu Cần có quá nhiều điều đáng ngờ. Hôm nay khi nào chị kết thúc? Em tan làm rồi. Giờ em đi siêu thị mua kẹp tóc. Chị thích màu gì? Màu hồng được không? Mộc Trầm Khê đưa Lâu Ninh Chi trở lại khách sạn. Buổi chiều trời còn chưa tối. Đại tiểu thư đã cạn kiệt sức lực. La hét đòi quay về nghỉ ngơi. Mộc Trầm Khê vừa đưa cô ấy xong. Liền nhận được tin nhắn của Tiếu Cần. Mộc Trầm Khê trả lời bằng giọng nói. Kết thúc rồi. Chị về nhà ngay. Tiếu Cần trực tiếp gọi điện thoại đến. Mộc Trầm Khê đưa ngón tay nhéo nhéo ấn đường. Sau đó nghe máy. Chị chuẩn bị lái xe. Tiếu Cần vui vẻ nói. Hôm nay sớm như vậy. Mộc Trầm Khê nói. Đúng vậy. Tiếu Cần vui vẻ nói. Vậy không phải hôm nay chúng ta có rất nhiều thời gian ở bên nhau hay sao? Cả ngày Mộc Trầm Khê đều tràn ngập nghi vấn. Đầu óc có chút rối rắm. Còn chưa chuẩn bị sẵn sàng sau khi gặp Tiếu Cần rồi sẽ bắt đầu hỏi từ đâu. Liền nhẹ giọng chuyển đề tài nói. Em không cần soạn bài sao? Tiếu Cần suy sụp sụ mặt. Đặt lại chiếc kẹp tóc màu hồng lên trên giá. Giọng nói oán trách. Sao chị lại mất hứng như vậy? Mộc Trầm Khê cười nói. Cô giáo Tiếu không làm việc đàng hoàng. Tiếu Cần nổi giận. Em làm điều này vì ai? Mộc Trầm Khê vội vàng dỗ dành. Vì chị. Tiếu Cần lại lấy chiếc kẹp tóc phen xuống lần nữa. Hừ một tiếng. Biết được thì tốt. Hôm nay em muốn đến nhà chị ăn cơm ké. Mộc Trầm Khê im lặng. Chưa bao giờ thấy ai ăn trực mà nói một cách kiêu ngạo như vậy. Mộc Trầm Khê hiểu rõ nói. Có phải em còn muốn ngủ ké nữa đúng không? Tiếu Cần giống như đứa trẻ chơi trốn tìm mà bị bắt. Mỉm cười. Ây da, bị chị phát hiện rồi. Mộc Trầm Khê nói. Vậy em ké đi. Tiếu Cần đột nhiên dừng bước chân đang đi về khu vực rau quả. Nghi ngờ mình nghe lầm. Nàng đã sẵn sàng để đấu võ mồm với Mộc Trầm Khê. Nhưng đối phương lại đồng ý dễ dàng như vậy. Tiếu Cần hắng giọng, nói. Alo, xin hỏi đây có phải là Mộc Trầm Khê không? Mộc Trầm Khê cười nói. Là tôi, chính tôi. Số căn cước là XXXXXX. Tiếu Cần di chuyển chậm rãi, dùng một tay đẩy xe đẩy, cũng không cảm thấy vui vẻ, thay vào đó là trực giác khó chịu dâng lên. Nàng thấp giọng hỏi, sao đột nhiên chị lại đổi ý? Mộc Trầm Khê nhẹ nhàng nói, chị không an tâm để em ngủ một mình, nếu em lại đau đầu nữa, chị có thể chăm sóc cho em. Tiếu Cần không nói lời nào. Mộc Trầm Khê nghĩ thầm. Hỏng rồi, quả nhiên, giọng nói không thể nghe ra cảm xúc của Tiếu Cần truyền đến. Chị không cần phải như vậy. Mộc Trầm Khê vội vàng sửa lời. Vừa rồi chị nói sai. Chị chỉ ngạo kiều một chút thôi. Thật ra là chị muốn ở cùng với em. Không có lý do gì khác. Không phải em đã nói rồi sao? Trong một ngày, thời gian hai chúng ta gặp nhau ít như vậy. Chị muốn mỗi buổi tối khi về nhà, mỗi buổi sáng khi mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy em. Cô một hơi nói ra tất cả, rất trôi chảy, nghe rất giống lời nói từ đáy lòng. Đó thực sự là suy nghĩ chân thật của cô, nhưng ảnh hưởng của suy nghĩ chân thật này đến quyết định sống chung còn thua xa mong muốn được chăm sóc Tiếu Cần. Đợi một vài giây, câu trả lời truyền tới. Giọng nói của Tiếu Cần vẫn hơi trầm thấp. Để em suy nghĩ một chút. Mộc Trầm Khê vò đầu bứt tóc. có chút cáu kỉnh. Cô hiểu rằng Tiếu Cần phải phân chia rõ ràng hai người trước khi ở bên nhau. Hy vọng Mộc Trầm Khê sẽ lựa chọn tái hợp bởi vì cô yêu nàng. Không có bất kỳ yếu tố nào khác xen vào. Nhưng bây giờ hai người đã là người yêu của nhau. Mình chăm sóc nàng thì có gì sai sao? Điều này không phải là thiên kinh địa nghĩa. Sao? Cái lẽ rất đúng xưa nay. Không có ý gì phải nghi ngờ. Bình thường làm nũng chơi xấu muốn ôm ấp hôn hít. Nàng làm điều đó một cách tự nhiên đến nỗi hận không thể chôn cả người lên người mình. Cố gắng hết sức để quyến rũ mình. Khi nói đến chuyện đau đầu, thậm chí nàng còn muốn vứt bỏ cành ô liu mà cô chủ động vươn ra. Một ý nghĩ chợt lóe lên nhanh như chớp trong đầu Mộc Trầm Khê. Trừ khi, dường như Tiếu Cần cũng nhận ra rằng mình như vậy có nguy cơ giấu đầu lòi đuôi. Ngay lập tức đổi ý nói. Được rồi, em sẽ chuyển đến chỗ chị. Đồng thời, tìm cớ cho hành vi vừa rồi của mình. Em thật sự không sao cả. Chỉ là chứng đau nửa đầu thông thường thôi. Chị làm cho nghiêm trọng như vậy. Em cảm thấy không thoải mái. Giọng điệu của Mộc Trầm Khê nhẹ nhàng. Một tiếng. Như thể cô đã tin vào lý do thoái thác của nàng. Nói. Chị phải lái xe. Về nhà rồi nói tiếp. Được rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Mộc Trầm Khê cúp điện thoại. Khởi động xe. Nheo mắt lại. Ánh mắt có chút ngưng trọng. Chuông điện thoại lại vang lên. Mộc Trầm Khê kết nối với Bluetooth của xe. Không nhìn màn hình, trực tiếp nghe máy. Cô còn tưởng rằng đó là Tiếu Cần. Cười nói. Sao em lại gọi điện thoại cho chị nữa? Trả lời cô là một giọng nữ hiền lành hoàn toàn khác. Xin chào. Xin hỏi có phải là Mộc Trầm Khê không? Nghe có vẻ như hơn 40 tuổi. Mộc Trầm Khê không có ký ức gì về giọng nói này trong đầu. Cô liếc nhìn màn hình. Đó là một dãy số hoàn toàn xa lạ. Mộc Trầm Khê thu lại ý cười. Lễ phép nói. Ngài là. Đối phương nói. Cô là mẹ của Tiếu Cần. Hai tay Mộc Trầm Khê siết chặt tay lái. Giọng điệu đột nhiên lạnh lùng. Xin lỗi. Có chuyện gì không? Bọn họ đã lừa gạt Tiếu Cần ra nước ngoài. Nỗi hận này không chỉ có mình Tiếu Cần nhớ kỹ. Mộc Trầm Khê cũng ghi nhớ cùng nàng. Ngay cả kính ngữ cô cũng không muốn dùng. Lư Hiểu Quân nói. Cô có chuyện muốn nói với cháu. Cháu có thời gian để gặp mặt không? Tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu kết thúc. Cách chương.